Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1360, đáng sợ hỗn độn ma hỏa. Tạo hóa ma thần không có tới, Tần Vân có chút dừng lại, Tần Vân trong đầu, càng là dâng lên một đạo quầng sáng, nhưng đáng tiếc là, này đạo linh ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Vân mong muốn bắt lấy, lại vô luận Tần Vân cố gắng như thế nào, liền là bắt không được. Ai là Tu La Đế? Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, chỉ thấy một vị dài lấy tóc màu lửa đỏ lão già. Đứng dậy, cái này người chính là Hỏa Ma Đại Đế. Tại toàn bộ 3000 hỗn độn ma thần bên trong, cái này người bài danh thứ 7. Đụng đụng, theo cái này người đứng ra, người này quanh thân, một tầng ngọn lửa màu xanh lục bùng cháy, ngọn lửa kia còn không có tới gần, mọi người chỉ cảm thấy, một cỗ cháy cảm giác truyền đến, mà lại cỗ này cháy cảm giác, tựa hồ là tới từ thần hồn bên trong, cái này người trưởng khống, chính là hỗn độn âm hỏa, này âm hỏa chi lực, nung khô thần hồn. Võ giả bình thường, chỉ sợ còn không có tới gần cái này người, thần hồn liền sẽ đốt sạch sẽ. Tần Vân bên cạnh, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói, nung khô thần hồn, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, ma tộc tu luyện, quả nhiên thủ đoạn quỷ dị khôn cùng, ai là Tu La Đế, cút ra đây. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, Hỏa Ma Đại Đế quát lạnh tiếng lần nữa truyền đến. Cái này người đứng tại hư không? Hai con người nhìn xem Tần Vân đám người. Trong mắt xem thường khôn cùng. Tu La Đế, hắn gọi ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta thay thế ngươi ra đi không được? Nhưng vào lúc này, một đạo âm hiểm cười tiếng truyền đến. Tần Vân quay đầu, chỉ thấy Vĩnh Hằng Đại Đế đang mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem chính mình. Hư không Hỏa Ma Đại Đế tìm đến Tần Vân phiền phức. Vĩnh Hằng Đại Đế tựa hồ rất vui vẻ. Vĩnh Hằng Đại Đế, bản đế cũng không phải kẻ điếc, dĩ nhiên biết bọn hắn tìm đến bản đế, cũng là Vĩnh Hằng Đại Đế ngươi hiện tại đứng trước mối nguy, ngươi không nghĩ cùng bản đế cùng một chỗ nghênh chiến? Chẳng lẽ ngươi là muốn giữ lại thực lực, tranh đoạt 3000 đại đạo? Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, giữ lại thực lực. Vĩnh Hằng Đại Đế vẻ mặt hơi trầm xuống một cái. Tần Vân sau lưng, mặt khác đại đế cường giả, trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh mang, từng cái nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt cảnh giác. Tiểu tử này thật sự là đáng giận. Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng sát ý khôn cùng. Tần Vân câu nói này tương đương với cho mọi người một lời nhắc nhở. Tại hạ chính là Tu La Đế. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Theo Tần Vân đứng ra, Cửu Ô cùng Tiện Khô Lâu cũng vội vàng đuổi theo. Cũng là đại bàng hơi do dự một chút, mới cắn răng đi theo. Này cũng không trách đại bàng. Đại bàng thực lực mới 30 nặng đế tổ chi cảnh. Tại đây 3000 hỗn độn ma thần trước mặt, đại bàng thực lực thật sự là có chút không bắt mắt. Tại thời khắc này hắn có thể đứng ra, này đã coi như là hạ quyết tâm thật lớn. Nguyên lai Tu La Đế liền là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Hỏa Ma trong mắt, trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, trên người của người này ma khí càng là điên cuồng chấn động, cái kia đáng sợ ngọn lửa xanh lục phảng phất muốn hướng Tần Vân mãnh liệt tới. La Hầu ma thần, cái này người giao cho ta. Hỏa Ma Đại Đế đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, giao cho ngươi. La Hầu ma thần trong mắt chợt lóe sáng, lập tức khẽ cười một tiếng nói, người này thực lực mới thiên tôn viên mãn chi cảnh, muốn giết hắn cũng nhanh chút, ta vẫn chờ giết đám người này, trở về hướng đại ca phục mệnh. La Hầu vẻ mặt lãnh ngạo nói, tốt, Hỏa Ma Đại Đế, trong mắt sát ý khôn cùng, đế chủ, để cho ta dắt chiến. Mà Tần Vân sau lưng, Cửu cũng đứng dậy, hư không bên trong, Hỏa Ma đây chính là hàng thật giá thật đại đế cường giả. Tần Vân tu vi, có thể ngăn cản sao? Ngươi ra tay. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, Cửu muốn ngăn trở cái này Hỏa Ma Đại Đế, xác thực không khó, nhưng hư không bên trong cũng không chỉ có một Hỏa Ma Đại Đế, còn có hơn 2000 cái hỗn độn ma thần. Những người này, người nào đến ngăn trở? Cái này người ta tới. Tần Vân thanh âm u vô cùng, đế chủ. Cửu u vẻ mặt hơi đổi, tiện khô lâu trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh mang. Yên tâm đi, ngươi gọi ta đế chủ, ta đây cũng không thể lạc hậu ngươi quá nhiều. Cái này người mặc dù là đại đế cường giả, nhưng mong muốn chém giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt lãnh ngạo. Hỏa Ma Đại Đế, tới chiến. Cuồng vọng thanh âm vang lên. Tần Vân một bước ra ngoài. Theo Tần Vân một bước này, Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt, chỉ thấy từng tầng một màu tím long lân theo Tần Vân trên thân lan tràn ra tới. Giống gầm nhẹ một tiếng, một cỗ vô cùng mênh mông long uy theo Tần Vân trên thân lan tràn ra tới. Tần Vân hai tay, tại thời khắc này, hắn biến thành sắc bén long chảo. Tần Vân thân thể lớn nhỏ không có biến hóa, nhưng Tần Vân đứng ở nơi đó, mọi người lại phảng phất cảm giác được, người đứng ở chỗ này không là một cái nhân loại, mà là một đầu thượng cổ tuyệt thế mười chảo tổ long. Lại là thân thể này phách, hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt bay lên một vệt kiêng kỵ. Kiếp trước thời điểm, Tần Vân chính là dựa vào này thân đáng sợ thể phách, mạnh mẽ đưa hắn đánh cầu xin tha thứ. Vạn năm, hắn mỗi lần nghĩ từ bản thân chiến bại tình cảnh, Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng liền vô cùng phẫn nộ. Đó là hắn sỉ nhục lớn nhất, thượng cổ tổ long thân thể. Tốt một cái Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi còn có như thế công pháp. Nhìn xem Tần Vân, Hỏa Ma Đại Đế trong mắt cũng phát sáng lên. Hắn là tuyệt thế ma tu, tại thể phách bên trên, hắn luôn luôn xem thường bất luận cái gì người, nhưng Tần Vân trên thân cái kia cuồn cuộn long uy lại cho hắn một cỗ rất lớn cảm giác áp bách. Không cần nói nhảm, tới chiến. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay trái trực tiếp nát bấy Thiên Đế tay trái, bay lên hào quang sáng chói đến. Đồng thời, Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn long lực hướng Tần Vân Thiên Đế tay trái mãnh liệt mà đi. Giống Thiên Đế trong tay trái hình như có long ngâm vang lên. Cái kia Thiên Đế tay trái tại thời khắc này càng là tăng vọt vạn trượng. Sau một khắc, Tần Vân Thiên Đế tay trái bay thẳng đến hư không Hỏa Ma Đại Đế hạ xuống. Nguyên lai là che giấu thực lực. Thấy Tần Vân trên thân cái kia đáng sợ uy thế, Hỏa Ma Đại Đế trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái này người một trưởng hạ xuống, ầm, hư không bên trong vô số ngọn lửa xanh lục hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Ngọn lửa xanh lục những nơi đi qua trực tiếp hóa thành vô số xúc tu. Này chút xúc tu điên cuồng lan tràn, cút cho ta. Ong, vô số màu xanh lá xúc tu hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Sau một khắc, này chút xúc tu trực tiếp cuốn lấy Tần Vân Thiên Đế tay trái. Tại màu xanh lá xúc tu cuốn lên trong nháy mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt cháy cảm giác theo trong đầu truyền đến. Tê, Tần Vân thân thể nhanh chóng lui lại. Tần Vân thức hải bên trong cái kia kim quang sáng chói thần hồn kim thân tại thời khắc này lại dâng lên từng đạo thanh yên, phảng phất có đồ vật gì tại cháy Tần Vân thần hồn kim thân, cút ngay cho ta. Đụng, Thiên Đế tay trái, hỗn độn lực lượng mãnh liệt, vô số màu xanh lá xúc tu, cuối cùng bị Tần Vân thoát khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.